Cuồng Phi Sủng Vương, chương 523. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 523 xuất phát từ lý do quý trọng tài năng, Phong đại sư đành lựa chọn từ bỏ cô nương tuổi còn trẻ đã có khí thế như vậy thực sự khiến người khác phải kính phục, lão phu cũng không cùng cô tranh giành cuốn bách khoa toàn thư luyện đan này nữa. Ông già, đôi khi phải có tầm nhìn xa hơn một chút, cố chấp với thứ trước mắt chỉ ngăn bản thân tiến về phía trước. Đám đông nghe vậy không thể giải thích được, Phong đại sư lại hơi sừng sốt. Phải chăng tiểu cô nương này đang có chỉ dẫn nào khác? Thuật luyện đan của ông ta đã dậm chân tại nhị phẩm đỉnh phong rất nhiều năm, vẫn luôn không có cách nào đột phá, không lẽ là do ông ta quá chấp nhất với thứ trước mắt, lòng dạ quá hẹp hòi? Phong đại sư khẽ gật đầu với nàng, khóe miệng gợi lên nụ cười. Cảm ơn lời nhắc nhở của tiểu cô nương, lão phu xin được tiếp thu. Mọi người lại một lần nữa như rơi vào sương mù, tiếp thu cái gì, cô gái đó mới 17-18 tuổi, có thể dạy Phong đại sư cái gì? 10 vạn 5.000 vạn lượng lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, chúc mừng số 28 một lần nữa giành được bách khoa toàn thư luyện đan. Đương đương công chúa ác độc nói, hừ, ngươi tưởng rằng mình đấu giá được bách khoa toàn thư luyện đan thì nó chính là của ngươi rồi sao? Để ta chống mắt lên xem ngươi lấy tiền ở đâu để thanh toán. Giọng nói của đương đương công chúa nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng vừa vặn toàn bộ người trong phòng đấu giá đều có thể nghe thấy được. Dịch Thần Phi đang muốn kêu người đi trả tiền nhưng Cố Thanh Hy đã lên tiếng trước. Ta khá yêu thích cuốn bách khoa toàn thư về luyện đan này, hơn nữa bản thân tự mình thanh toán mới có cảm giác thành tựu. Về phần câu hỏi của quý khách trên lầu, tâm trạng bản cô nương hiện tại tốt liền trả lời cho ngươi nghe. Toàn bộ 10 vạn 5.000 vạn lượng bạc này đều ta thắng được từ trước đó, chỉ riêng một người ta đã thắng hơn 100.000 vạn lượng, cộng thêm con gái bà ta cũng thua cực ta một chút bạc, gom lại vừa đủ 10 vạn 5.000 vạn lượng, dù sao số tiền này cũng là do ta thắng được từ người khác tiêu, chúng ta cũng không cảm thấy đau lòng. Câu nói này không nghi ngờ gì khiến đương đương công chúa bị thiêu đốt trong lửa giận. Số tiền này là do Cố Thanh Hy lừa dối được từ trên người mẫu hậu và nàng ta có được hay không? Cố Thanh Hy không đau lòng nhưng nàng ta tiếc của, thanh toán, Cố Thanh Hy mở nhẫn không gian, 10 vạn 5.000 vạn lượng bỗng nhiên hiện ra trước mắt mọi người. Những người vốn đang xem náo nhiệt thoáng chốc đều nhìn tới trợn mắt há mồm, đều không dám tin tưởng nhìn từng sấp ngân phiếu dày đặc trước mắt. Cái này, nàng ta rốt cuộc đã thắng được bạc từ trên người kẻ nào vậy? Sao có thể nhiều như vậy? Trời ạ, nàng ta mới có bao nhiêu tuổi, như vậy cũng quá giàu có rồi. Thanh Phong gạt mồ hôi lạnh. Cách chương,